Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp tiểu thuyết Trăng Bạc, tác giả Leon, tập 9. Đến khi buổi tiệc kết thúc như dự tính, Vi kêu Thu về trước. Nhỏ muốn đêm nay ở bên cạnh người yêu mình. Thu dù không muốn cũng phải miễn cưỡng gọi taxi về nhà một mình. Ngày sau đó, Thanh Tùng lái xe chở Hà Vi đi la cà khắp nơi, từ những chỗ rộn ràng sôi động đến những chốn thanh bình lãng mạn. Hà Vi hạnh phúc lắm, nhỏ cười nói ríu rít suốt cả chuyến đi. Cuối cùng Tùng nói hai đứa sẽ đến căn nhà riêng của hắn ở ngoại ô thành phố Vũng Tàu. Đêm nay họ sẽ qua đêm ở đó. Cho ngày mai, Tùng sẽ chở Vi đi khắp nơi Vũng Tàu hay bất cứ nơi nào nhỏ muốn. Hà Vi hớn hở ra mặt. Nhỏ rất ít khi được đi chơi, đặc biệt là đến những nơi có biển. Chiếc xe chạy vào đậu trước sân của một căn biệt thự. Tùng bước xuống, mở cửa xe cho Vi. Căn biệt thự thật lộng lẫy, nằm biệt lập cách xa chốn thành đô đông đúc nhộn nhịp. Thật tĩnh lặng và yên bình. Tùng mở khóa nhà, đưa Hà Vi vào trong. Lần đầu tiên trong đời được đặt chân vào một căn nhà sang trọng như thế này, làm cho Hà Vi có đôi chút bỡ ngỡ. Chợt từ phía sau, Thanh Tùng choàng tay ôm lấy Vi, rồi nhẹ nhàng thầm bảo: "Giờ chúng ta lên phòng. Em đi tắm đi, anh sẽ chuẩn bị đồ cho em." Hà Vi gật đầu rồi cùng Tùng lên phòng của cậu ta. Trong lúc Vi vào phòng tắm, Tùng ở bên ngoài mở dàn loa xịn sò của mình, phát lên những giai điệu du dương nhẹ nhàng. Trong không khí lãng mạn đó, hắn đi quanh khắp phòng, thắp lên những ngọn nến lung linh, trải nhẹ nhàng hoa hồng ra khắp giường. Tùng muốn lần đầu tiên của Vi phải diễn ra thật hoàn hảo. Một lúc sau, Vi bước ra với bộ đồ ngủ gợi cảm trên người. Lần đầu mặc lên những trang phục hở hang sexy như vậy, làm nhỏ có chút ngại ngùng. Tùng mỉm cười tiến lại rồi ôm lấy Vi, hôn lên môi nhỏ. Nụ hôn say đắm của một gã trai sành sỏi khiến cho Vi không thể nào chịu nổi. Cả cơ thể nhỏ bắt đầu rạo rực nóng bừng lên. Như đã quá quen với việc này, Tùng bắt đầu đưa tay mân mê những vị trí nhạy cảm để tăng phần kích thích Hà Vi. Khi cảm thấy đã tới thời điểm, Tùng đẩy Vi ngã ngửa lên giường rồi nằm lên trên nhỏ. Sau màn dạo đầu có phần nhẹ nhàng, Tùng bắt đầu mạnh bạo hơn. Hà Vi cắn răng tỏ vẻ đau đớn vì đây là lần đầu của nhỏ. Dù biết thế, nhưng Tùng vẫn không hề nương nhẹ. Thậm chí vẻ mặt của Hà Vi lúc này còn làm cho cậu ta thêm phần kích thích. Và cứ thế, Tùng quyết liệt hưởng thụ cho đến khi thỏa mãn dục vọng của mình. Sau khi hành sự xong, Tùng ngồi dậy châm một điếu thuốc lên hút, rồi thổi ra từng làn hơi mãn nguyện. Còn Hà Vi thì chỉ nằm đó, khóc thúc thích cho lần đầu ê ẩm. Chỉ một lúc sau, Tùng dụi thuốc, rồi tiếp tục quay lại nằm lên trên, mân mê cơ thể Hà Vi. Kỹ năng làm tình điêu luyện của một gã trai hư khiến cho cô gái trẻ không thể nào cưỡng lại. Nhưng khi vừa đến cao trào thì Tùng dừng lại trước sự ngỡ ngàng của Hà Vi. Hắn đứng dậy tiến đến mở cửa phòng ra, và bốn tên khác từ bên ngoài đi vào. Thấy những người đàn ông lạ mặt bước vào phòng, Vi liền giật mạnh, kéo vội cái mền lên che thân thể mình. Cô gái ngây thơ vẫn chưa biết điều gì sắp xảy ra với mình. Nhỏ run rẩy nhìn về phía Tùng. "Anh Tùng, chuyện này là sao? Những người này là ai?" "Sao rồi mày? Hàng ngon chứ. Hồi nãy đứng núp nhìn ra thôi là tao đã muốn chịu không nổi rồi." Tùng châm tiếp lên một điếu thuốc hút phì phèo, rồi trả lời tên kia. "Cực phẩm đó, vừa ngon vừa ngọt. Mà mày nói với ông Tổng chưa? Xong vú này là tao sạch nợ đúng không?" "Mày yên tâm, Anh Tòng uy tín có tiếng xưa giờ, mà mày có chắc là nó coi cút không đó? Sẽ không ai tìm mày đòi người vào ngày mai chứ? Tùng há mồm thổi ra một làn khói chữ O, rồi tự tin đáp: Yên tâm, nó có thằng anh trai, nhưng mà tao xúi nó tự mặt thằng anh nó rồi. Mà dù thằng đó có tìm thì cũng chẳng có gì phải lo, chỉ là một thằng mặt trẹp tầm thường, có muốn thưa kiện cũng chẳng có gì mà thưa. Ông già tao bây giờ đang giận tao nên không cho tao tiền, nhưng mà tao dính tới pháp luật thì ông ra mặt cái rụp thôi. Hoặc là nếu tao ngứa mắt, tao cho người xử nó luôn. Bây giờ tới lượt tụi bay đó, tha hồ mà thưởng thức đi, đêm còn dài lắm. Nhưng mà đừng mạnh tay quá, làm nó chết thì phiền phức lắm đó. Mấy thằng kia nghe vậy liền cười lên nham nhở đắc ý. Chúng nó đeo mặt nạ, rồi từ từ tiến tới chỗ Hà Vi đang run rẩy. Quá sợ hãi, Vi ngồi bật dậy định bỏ chạy ra ngoài thì bị một tên trong số đó xô ngã ngửa lại lên giường. Không chần chờ, các bọn chia nhau bổ vây lấy Hà Vi. Thằng giữ tay, thằng giữ chân, thằng đứng quay video, thằng còn lại leo lên người nhỏ để thực hiện hành vi đồi bại. Vi cố gắng vùng vẫy chống cự quyết liệt nhưng bất lực. Sức con gái yếu ớt không thể kháng cự lại những thằng khốn nạn dâm ô đang trong cơn hứng thịnh. Và rồi cứ thế chúng nó lần lượt thay phiên nhau làm nhục cô gái trẻ dại. Trong cơn hoảng loạn, tuyệt vọng cùng cực, Hà Vi chỉ còn biết đầm đìa nước mắt mà gào thét cầu cứu: Anh Hai ơi, cứu em anh Hai ơi. Tiếng la hét gào khóc của Hà Vi nhanh chóng bị lấn át bởi những tiếng cười đùa thô tục bỉ ổi của bọn cầm thú. Cứ thế chúng nó tiếp tục chơi đùa, hành hạ thể xác của Hà Vi cho đến khi nhỏ ngất liệm đi, không còn biết gì nữa. Tiếng la hét đâu đó vang lên trong đầu, khiến An giật mình thức giấc. Cậu ngồi dậy thở dài chán nản, vì giấc mơ con sói kéo theo hai cổ quan tài cứ bám miết lấy mình. Không hẳn là thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng nó lại bất chợt ùa về, ám ảnh giấc ngủ của An, khiến cho tâm trí cậu lúc nào cũng lo lắng căng thẳng. Cứ mỗi lần mơ như thế, An lại giật mình thức giấc với mồ hôi nhễ nhại khắp người. Chẳng biết là loại điềm báo gì, nhưng nó mang lại một cảm giác thật dai dẳng khó chịu. Chợt từ phía ngoài đường vang lên văng vẳng từ xa những tiếng chó sủa, cắt ngang mạch suy tư của An. Ban đầu nho nhỏ, nhưng càng lúc càng lớn, càng dồn dập và gần sát hơn. Bọn chó như từ khắp xóm ùa về sủa lên inh ỏi khắp xung quanh nhà An. Chỉ mới 3 giờ sáng mà phải nghe âm thanh chối tai như thế này, khiến cho cậu không còn chịu đựng được nữa. An đứng dậy, mở toang cửa sổ ra rồi quát lớn: Cầm mồm hết cho tao! Không biết vì sợ tiếng quát của An hay thứ khiến cho chúng sủa đã rời đi, mà không gian đột nhiên trở lại im lìm tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra. Quan sát một hồi, thấy không còn gì khác lạ, An quay lại nằm lên cái ghế bố, tiếp tục nhắm mắt suy tư. Chưa được bao lâu thì bỗng có một cơn gió lớn thổi ùa vào phòng, mang theo làn hơi lạnh buốt lướt ngang qua người, khiến cho An mở mắt nhìn. Thì ra là quên đóng cửa sổ. Đang lười cộng thêm trời nóng nên An quyết định để mở cửa dậy luôn cho mát. Nhưng khi cậu vừa nhắm mắt lại thì tiếng chó sủa inh tai lại liên hồi vang lên, làm cậu hằng học chắc lưỡi chửi thầm mở mắt ra một lần nữa. Và lần này, trước mắt An, ngay phía ngoài cửa sổ, là bóng dáng một người phụ nữ tóc tai rủ rượi, mặc đồ tang trắng. Quá bất ngờ, An sững người bất động đi. Ở phía bên kia, người phụ nữ với gương mặt xám ngắt đưa hai bàn tay nhợt nhạt lên nắm lấy song cửa sổ, hướng cặp mắt đen ngòm sâu hóm nhìn chằm chằm vào An. Chị Định. An thì thầm trong miệng khi vừa nhận ra hình hài thân quen đó trên nền không gian u tịch tăm tối với dồn dập những tiếng chó sủa tru tréo ở ngoài kia. Khung cảnh trước mắt An càng thêm phần ma quái khiếp đảm. An hỏi vọng ra hướng cửa sổ với giọng đượm buồn tiếc thương. Chị Định ơi, chị về tìm em sao chị? Chị muốn nói điều gì với em sao? Hồn ma của chị Ngọc Định vẫn đứng đó, u sầu nhìn An, không hề có chút biểu hiện gì. Nếu chị ấy đã trở thành một vong hồn vất vưởng với dạng hình thái năng lượng siêu linh, thì ắt hẳn chị có thể cảm nhận được thứ đang núp bóng bên trong hình hài của An. Vậy chẳng phải chị đã biết điều gì đó và muốn thông báo cho cậu sao? Bất chợt từ phía đôi môi tím tái của Định mấp máy như muốn nói cái gì đó. Tần số âm thanh quá nhỏ lại bị lấn át bởi tiếng chó sủa đinh tai ngoài đường, khiến An không thể nghe thấy. Cậu vẫn tai lên, tập trung thính lực, nín thở mà lắng nghe. Nguy hiểm. Đó là những gì An nghe được từ tiếng nói khe khẽ vô hồn của chị. Như vẫn chưa hiểu, cậu đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn chị thắc mắc. Từ đôi môi ma mị ấy, tiếng nói u sầu lại ngắt quãng cất lên. Hà Vi, nguy hiểm. Lần này thì An đã nghe rõ từng chữ. Cậu giật mình lo lắng hỏi dồn dập, mà quên mất rằng mình hiện đang nói chuyện với một hồn ma. Hà Vi bị cái gì hả chị? Chị nói rõ hơn cho em biết được không? Nó đang ở đâu? Bóng dáng chị Định mờ ảo dần bên khung cửa sổ. Tiếng nói thì thào lại vang lên một lần nữa, trước khi cùng bóng ma biến mất vào hư vô. Nhanh lên, Hà Vi nguy hiểm. Bóng ma đã hoàn toàn biến mất trước sự ngỡ ngàng của An. Tiếng chó sủa inh ỏi nãy giờ cũng ít dần rồi im bặt, trả lại cái không gian tĩnh lặng cho trời đêm. Sau một lúc thất thần, An sững người tỉnh lại. Cái cảm giác sợ hãi lo lắng liền bủa vây lấy tâm trí của cậu. Nó tương tự như cái cảm giác trước khi cậu tìm thấy cái xác bé nhỏ của Su Su. An liền cầm điện thoại gọi ngay cho Hà Vi. Cái tôi hay sĩ diện không còn là thứ quan trọng vào thời khắc như thế này nữa. Tiếng báo thuê bao văng vẳng vang lên từ đầu dây bên kia, càng làm nỗi căng thẳng trong An tăng lên gấp bội phần. Cậu liền cúp máy, gọi tiếp cho Hoài Thu. Lần này có tiếng đổ chuông, nhưng Thu lại không nghe máy. Chắc chắn đã có chuyện không lành. An run rẩy nhớ lại giấc mơ với hình ảnh cổ quan tài cùng cái thân xác lạnh lẽo của Hà Vi nằm bất động bên trong. Liệu rằng những điều hãi hùng ấy có đang dần trở thành hiện thực hay không? Ngày buổi sáng ngày hôm sau, An tìm tới nhà Hoài Thu. Nhưng mẹ Thu nói nhỏ đã xin phép sang nhà bạn ngủ, nên chẳng có cách nào khác là chờ đợi đến khi Thu chủ động liên lạc lại. Đến tận trưa, Thu mới gọi lại cho An, nói là đêm qua thức khuya nên hôm nay dậy trễ. Rồi nói rằng Vi đã kêu nhỏ về trước, rồi đi theo tên Tùng đi đâu đó, đến bây giờ vẫn chưa thấy liên lạc gì lại với Thu. An liền hỏi thông tin của tên Tùng để trực tiếp tìm gặp hắn. Theo chỉ dẫn của Hoài Thu, An tìm đến căn biệt thự nguy nga của gia đình Tùng rồi chờ đợi ở đó. Mãi đến chiều mới thấy thằng Tùng chạy xe về. Ngay lập tức, An chạy ra chỗ hắn rồi gõ cửa xe để hỏi chuyện. Tên Tùng mặt không biến sắc, hắn châm lên một điếu thuốc hút phì phèo, từ từ hạ kính xe xuống, hỏi An với giọng hách dịch. Mày lại, mày muốn gì? An không quan tâm đến thái độ mất dạy của thằng này, mà vào thẳng chủ đề. Hà Vi đâu? Mày đưa nó đi đâu rồi? Vì nào? Tao chẳng hiểu mày sủa cái gì cả. An mất bình tĩnh, cậu đập tay lên cửa xe rồi gằn giọng hỏi dồn dập. Thằng chó, mày đưa em gái tao đi đâu? Mày đừng tưởng không ai biết tối qua nó đi cùng với mày. Vi đâu? Em tao đâu? Tùng bình tĩnh nghênh mặt trả lời như chẳng có gì xảy ra. Ê, mày biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Mày có làm mồi cả đời cũng không có mua nổi đâu. Ý mày là con nhỏ học sinh đó hả? Hôm qua tao tính chở nó đi chơi, nhưng giữa đường nó đòi xuống xe bắt taxi về. Từ đó thế nào tao không có biết nữa nghe. Có bạn bè tao làm chứng là đêm qua tao nhậu cả đêm chung với tụi nó. Tao với con nhỏ đó chia tay rồi. Mày tự đi mà lo cho em mày đi. Còn bây giờ thì cút. Không tao gọi công an tới công đầu mày về vì cái tội phá hoại tài sản bây giờ đó. Vừa dứt lời, tên Tùng bấm còi inh ỏi. Chỉ vài giây sau, người làm nhà hắn liền chạy ra mở cổng để hắn lái xe vào bên trong. An chỉ đứng đó nhìn trong giận dữ, hai mắt cậu đỏ trực như muốn xé xác hắn ra. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, đang có rất đông người xung quanh đây, còn có cả giúp việc nhà hắn nữa, không thể ra tay cẩu thả như thế được. Nhưng nghe hắn nói vậy là đủ hiểu được sự mất tích của Hà Vi thực sự có liên quan tới hắn rồi. Vấn đề là hắn có gia thế hùng mạnh như vậy, lại không bằng không chứng cụ thể, thì khó lòng nhờ đến sự can thiệp của pháp luật lúc này. Mà càng để lâu thì tình thế của Hà Vi sẽ càng nguy cấp hơn. Cuối cùng, An quyết định sẽ làm cho hắn phải nói ra sự thật bằng chính cách của mình. Đêm ấy, An đứng chờ Tùng ở một vị trí kín đáo gần cổng nhà hắn. Phải đến hơn 9 giờ tối mới thấy hắn cưỡi trên con mô tô phân khối lớn chạy vụ ra khỏi cổng. Ngay lập tức, An nổ máy xe và đuổi theo. Dòng xe rẻ tiền của An khó lòng bắt kịp chiếc mô tô xịn sò kia của hắn. Tuy nhiên điều đó lúc này vô tình lại hay. Chiếc xe của An luôn giữ khoảng cách đủ xa để cho tên Tùng không thể nào phát hiện. Và cứ thế An chạy theo xe hắn tới một quán bar sang trọng. Tùng dừng xe trước cửa rồi hiên ngang bước vào. Như đã quá quen mặt với tay chơi hào phóng này, lập tức có một thằng chạy tới dắt xe hắn đi vào một vị trí gọn gàng sạch sẽ. An thì không được như vậy. Cậu dựng xe tính đi vào trong thì bị hai gã bảo vệ bậm trợn chặn lại, bảo rằng trang phục của cậu không phù hợp để vào nơi này. Không còn cách nào khác, An đành phải quay trở ra đứng ngoài chờ đợi. Sau một hồi tính toán, An quyết định gửi xe vào một nơi gần đó, rồi mặc vô cái áo khoác đen che kín đầu, một trang phục thích hợp để làm những việc mờ ám. Dù biết có hơi phi pháp, nhưng hiện tại đây là cách duy nhất An có thể làm để khiến cho tên Sở Khanh quyền thế nói ra sự thật. Đến tận 1 giờ đêm, tên Tùng mới sai cước bước ra cùng với một cô gái. Nhìn cảnh hắn ôm eo hôn hít cô gái nóng bỏng, ăn mặc hở hang mà An tức sôi máu, đồng thời cũng thầm hận trách em mình đã quá ngây dại khi dính tới mấy cái thằng như thế này. Nhưng bây giờ cái An lo nhất là việc cô gái kia sẽ đi cùng hắn. Điều đó khiến cho kế hoạch An vạch ra tối giờ bị phá sản hoàn toàn. Nhưng thật may, sau khi hôn hít mân mê một hồi, thì cô gái kia bước lên taxi, rồi chạy đi một hướng khác. Chỉ còn lại mỗi mình Tùng. Hắn đứng hút thuốc chờ đợi một thằng mang xe ra cho mình, chờ đợi mũ leo lên xe, trồ mái phóng đi. Nhanh như cắt, An dùng sức mạnh siêu việt của mình, leo lên nóc của những tòa nhà quanh đó, chạy lao theo hướng xe của hắn. Đã tính toán trước, cậu phóng như bay trên các nóc nhà từ căn này qua căn khác. Tên Tùng đang chạy xe với tốc độ cao trên cung đường vắng lặng thì bất chợt nhìn thấy từ xa có một người mặc áo đen trùm kín đầu đứng chắn ra giữa đường. Như phản xạ, Tùng liền giảm tốc độ rồi bóp thắng gấp, khiến cho bánh xe kéo lê xẹt lửa trên mặt đường, hắn té lăn nhào ra đất. Cũng may đã giảm tốc độ và có mặc đồ bảo hộ nên cũng không bị thương gì nặng. Với bản tính ba gai hung hăng sẵn có, hắn đứng dậy, cởi bỏ cái nón bảo hiểm to đùng, rồi từng bước tiến tới chỗ An. Như một thói quen, vừa tới gần An, hắn liền châm lên một điếu thuốc. Hắn hút một hơi sâu rồi nhả ra làn khói trắng đục vào mặt An. Con mẹ mày, mày muốn chết hả? Vậy thì để tao cho mày chết. Vừa dứt lời, Tùng dùng cái nón bảo hiểm to như cái nồi cơm điện đánh tới tấp vào đầu An. Là người bình thường e là khó sống nổi nếu bị đánh như thế. Tên Tùng cũng tưởng vậy. Với cung đường vắng vẻ giờ này, thì hắn có đánh chết người cũng chẳng ai hay biết. Mà nếu có biết thì gia đình hắn sẽ vung tiền giải quyết phần hậu quả, nên hắn chẳng việc gì phải lo. Cứ thế vùng đập tới tấp cái nón to nặng vào đầu An. Mãi đến khi thấy An nằm gục xuống, hắn mới xoay xoay cái vai rồi quay lưng rời đi. Chợt đi được vài bước thì hắn nghe tiếng nói sau lưng mình: "Thằng đàn bà ẻo lả, sức mày dùng để nựng búp bê đó sao?" Tùng giật mình quay lại, hắn kinh hãi á khẩu, rớt luôn điếu thuốc. Khi thấy người thanh niên kia đã đứng dậy như không có gì xảy ra, dù đầu đã chảy máu. Không muốn giấu giếm nè, An kéo cái mũ trùm đầu xuống để lộ ra gương mặt đẫm máu của mình. Trên trời bỗng xuất hiện một ánh chớp chói lòa, càng khiến cho An trông ghê gớm, đáng sợ tới vô cùng. Nhận ra gương mặt của An càng khiến cho tên Tùng thêm phần hoảng loạn. "Mày, là mày sao? Sao mày vẫn đứng được?" An chỉ cười nhếch mép đầy ma quái, rồi tiến từng bước tới chỗ tên Tùng. Quá hoảng loạn, Tùng rút ra con dao bấm mà hắn luôn mang theo tới, đâm thẳng vào ngực An. Nhưng thay vì nghe tiếng la hét đau đớn như người bình thường, hắn chỉ nghe một giọng cười ma quái cùng với tiếng nói thì thầm: "Mày làm tao thất vọng quá. Tưởng phải làm được cái gì hơn như thế này chứ." Tên Tùng sợ hãi thụt lùi, ngã ngửa ra đất. Hắn nhìn lên thì thấy An với đôi mắt đỏ trực như quỷ dữ, cùng với con dao sắc lẻm kim trong ngực trái, đang từng bước tiến tới chỗ mình. Quá kinh hãi, Tùng hét lên rồi chạy lại chỗ xe. Hắn dựng vội xe lên rồi rồ mái chạy hết tốc lực lao về phía An. Một cách bình tĩnh, ngay khi chiếc mô tô của hắn vừa lao đến, An liền nhảy lên cao, tung ra một đòn gối ngay vào giữa ngực Tùng, khiến cho hắn té nhào xuống đất. Tên Tùng tỏ vẻ đau đớn quằn quại sau đòn đánh vừa rồi, nhưng đó chỉ mới là khởi đầu cho cơn ác mộng tồi tệ nhất của hắn vào đêm nay mà thôi. Tùng ngẩng đầu dậy thì đứng người trố mắt nhìn An chổng ngược chiếc mô tô cồng kềnh của hắn lên một cách dễ dàng, cho một tay nắm lấy cái bánh xe bức phăng ra như một món đồ chơi. An cầm lấy cái bánh xe ve vẫy trước mắt hắn rồi cất giọng mỉa mai: "Tiếc hả, đồ đắt tiền mà dễ hư quá. Mới đụng một chút mà đứt mẹ ra rồi. Mày là cái chó gì vậy? Là ma hay là quỷ?" An rút con dao kim trên ngực mình ra, ném phăng đi cùng với cái bánh xe, rồi từng bước chậm rãi đến gần chỗ Tùng đang nằm. Cậu dẫm một chân lên ngực hắn rồi đè xuống nói: "Tao là người đối với con người, nhưng đồng thời cũng là quỷ đối với mấy thằng cô hồn như mày." Vừa dứt lời, An đè chân nghiến lên ngực Tùng, khiến cho hắn gào thét đau đớn. An cúi đầu xuống, dí ánh mắt đỏ trực nhìn thẳng vào mặt hắn cho hỏi: "Và tao chỉ hỏi một lần nữa thôi, Hà Vi, em tao đang ở đâu?" Tùng hạ giọng nhưng vẫn quanh co chối tội: "Tao không, em không biết. Em nói thiệt là hôm qua em với Hà Vi chia tay giữa đường, nên cô ấy bắt taxi về trước. Sau đó em không còn biết gì nữa. Đau quá nơi, tha cho em." An giận dữ đưa chân dậm mạnh lên vai, khiến cho hắn gào thét đau đớn vì bị trật khớp. Nếu hắn muốn thấy quỷ thì An sẽ cho hắn thấy quỷ. Cậu dùng một tay nắm lấy cổ hắn, nhấc bổng lên rồi bắt trớn leo lên một cây cao gần đó. Thấy An một tay leo thoăn thoắt, một tay nắm giữ lấy mình, tên Tùng càng tỏ ra hoảng sợ tột độ. Khi đã đến một độ cao vừa đủ với tính toán của mình, An dừng lại. Cậu kéo hắn lên, nhè ra cặp nanh sói sắc nhọn đáng sợ dí sát vào mặt hắn, rồi gằn hỏi tiếp với giọng khàn đục ma quái: "Mày làm cho tao mất kiên nhẫn rồi đó. Tao sẽ nhai đầu mày nếu như trả lời sai ý của tao một lần nữa. Hà Phi đang ở đâu? đối diện với bộ trăng nanh quỷ dị và cặp mắt đỏ lòe màu máu càng khiến cho Tùng tin rằng hắn đang gặp phải một con quỷ thực sự. Quá hãi hùng, Tùng thú nhận toàn bộ những việc đồi bại hắn đã làm với Hà Vi. Vừa nghe xong, An giận dữ đứng người. Cậu gầm vang lên tiếng gầm của ma sói, dù vẫn đang trong hình dáng con người. Từ trong ngón tay An, những móng vuốt sắc nhọn trồi ra bấu vào cổ họng Tùng, khiến cho hắn té đái luôn trong quần. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc giết hắn. An buông tay ra, khiến cho tên Tùng rơi thẳng từ trên cây xuống đất. Độ cao không đủ giết hắn, nhưng việc tiếp đất bằng tư thế thẳng hai chân đã khiến cho chân hắn gãy lồi cả xương ra ngoài. Tên Tùng thảm thiết la hét rên rỉ, nhưng vừa thấy An từ trên cao nhảy phịch xuống ngay bên cạnh mình, hắn liền miệng trướm máu buông lời van xin. Xin anh tha cho em biết tội rồi, em sẽ đầu thú, làm bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần cho em được sống tiếp thôi. Em xin anh ơi. Tội lỗi của tên cầm thú này đáng phải đi chết gấp trăm ngàn lần, nhưng An để cho hắn sống. Cậu tha mạng cho hắn, nhưng sẽ hủy hoại hết thân thể của hắn. An muốn tên khốn này phải sống vật vã với tâm lý điên khùng cùng với thân thể tàn phế để trả giá cho những việc mình đã làm. Hơn nữa, An vẫn còn một việc cần đến sự trợ giúp của hắn. An cầm một tay của hắn bẻ lội ra sau, khiến cho Tùng một lần nữa gào thét thảm thiết vật vã ra. Chưa dừng lại ở đó, An đè gối lên người hắn, rồi dùng một ngón tay với móng vuốt sắc nhọn ghim vào mặt hắn, vừa đạch xuống từ từ, vừa nói: "Được thôi, tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày, với một điều kiện. Mày sẽ phải nói cho tao biết thằng Tổng Đồ Tế là thằng nào, rồi sau đó gọi điện cho bốn thằng súc vật kia đi tới chỗ mà tao muốn." Tên Tùng ôm mặt đau đớn bởi vết rạch sâu như dao khứa, cho vâng dạ nói ra hết những gì hắn biết về tên xã hội đen tên Tổng với biệt danh Đồ Tể, kẻ đang nắm giữ Hà Vi vì món nợ cờ bạc quá lớn mà Tùng đã dùng Hà Vi để gán một phần nợ cho tên này. Tuy nhiên những gì Tùng biết về gã đó không nhiều, thậm chí còn chưa từng gặp mặt hắn. Những giao dịch đều là qua trung gian. Điều duy nhất mà Tùng biết là hắn nắm giữ một đường dây buôn người và nội tạng xuyên biên giới. Nhìn ánh mắt sợ hãi của tên Tùng, An biết chắc hắn không dám nói dối mình. Cậu sẽ tính với tên Tùng sao? Bây giờ trước mắt, An cần Tùng làm một việc nữa, đó là gọi cho bốn thằng khốn nạn kia đến một địa điểm mà An chỉ định. Không dám trái lời An, tên Tùng run rẩy dùng cánh tay lành lặn còn lại nhắn tin cho bốn thằng bạn của hắn đến điểm hẹn mà An muốn. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra với bọn nó, chỉ cần được sống tiếp thì chuyện gì Tùng cũng sẽ làm. Sau khi hoàn tất những gì An yêu cầu, thằng Tùng tiếp tục cầu xin tha mạng. Nhưng dĩ nhiên An không dễ dàng buông tha như vậy cho kẻ đã phá nát cuộc đời em gái mình. Cậu đưa tay vào túi tên Tùng, móc ra gói thuốc xịn sò của hắn, rồi châm một điếu lên hút. An phả ra làn khói trắng vào mặt Tùng như cái cách hắn hay làm, rồi thì thầm vào tai hắn: "Nếu muốn, mày có thể về nói với ba mẹ mày là mày bị một con quỷ với răng nanh dài sọc đánh trọng thương. Nói đi, rồi ổng bả cho mày vào nhà thương điên luôn. Nhưng tao phải cảnh báo mày điều này: nếu gia đình mày dám làm phiền tới tao một lần nữa, tao đảm bảo cả gia tộc nhà mày từ lớn tới bé sẽ không có đứa nào được yên thân đâu." Ánh mắt của An đỏ trực lên sau lời hăm dọa, khiến cho tên Tùng sợ hãi gật đầu vâng dạ. Nhưng cơn ác mộng với hắn vẫn chưa kết thúc. An đưa tay bóp miệng Tùng mở ra, rồi nhét cái điếu thuốc vừa hút vào miệng hắn bụm lại. Tên Tùng đau đớn giãy giụa thêm một lúc nữa thì lăn đùng ra bất tỉnh. An quay lưng rời đi, ánh mắt vẫn còn đỏ như hai ánh đèn. Đêm báo thù của ma sói vẫn chưa kết thúc. Hơn một tiếng sau đó, lũ đồng bọn của tên Tùng chạy xe tới điểm hẹn mà hắn ta đã báo. Vừa được Tùng gài cho một kèo thơm ngon, nên khi nghe hắn nói có hàng mới, cả lũ liền tin mà chạy tới ngay. Chúng ngồi trong xe chờ đợi, rồi cùng nhau bàn luận về cái đêm tuyệt vời hôm trước. Từng nơi trên người Hà Vi đều khiến chúng rạo rực mỗi khi nhắc nhớ lại. Nhưng chúng không hề biết rằng đó cũng là đêm khoái lạc cuối cùng của cuộc đời chúng. Trời bắt đầu đổ mưa to. Sau một hồi lâu vẫn chưa thấy Tùng mang hàng mới đến, chúng bắt đầu tỏ ra bồn chồn, lấy điện thoại ra gọi cho Tùng. Nhưng đầu dây bên kia báo không liên lạc được. Chờ thêm một hồi vẫn không thấy Tùng đến, chúng bực bội hậm hực định rời đi. Nhưng ngay khi chiếc xe hơi của chúng vừa thụt lùi lại, thì bỗng từ phía trên một cây to ngã oạch đè xuống mũi xe, làm dập nát capo xe của chúng. Sau một hồi choáng váng say sẩm bởi cú va chạm mạnh, cả bọn lần lượt chui ra khỏi xe. Chỉ chờ có bấy nhiêu, An từ trên cao lao ầm xuống chỗ mũi xe, rồi tung quyền cước vào bọn dâm tà đúng mặt. Không một chút kháng cự, bọn công tử bột mặt trơn mày trắng bị đánh bởi vài đường quyền thái đã nằm la liệt ra đất. An lôi chúng xếp thành một hàng, rồi lần lượt đá chẻ hết lực vào lưng từng thằng một, làm gãy lìa xương chậu của bọn nó. Bọn dâm đảng gào thét kêu la, nhưng giữa cung đường vắng vẻ chỉ toàn cây cối xung quanh, lại thêm cơn mưa vũ bão, thì tiếng la hét của chúng chỉ như hòa vào hư không. Lúc này An trông như một con quỷ bước lên từ địa ngục, trừng phạt bọn dâm ô đồi bại. Hai mắt cậu đỏ trực trong đêm mưa, cặp trăng nanh xối thì luôn chực chờ trên khuôn miệng. An đi trảo quanh từng thằng, mỗi móc điện thoại của một thằng ra xem. Lúc này tay chân của An trung lên vì tức giận, khi trên màn hình điện thoại là cảnh chúng nó thay phiên nhau cưỡng hiếp Hà Vi. Cơn thịnh nộ sục sôi trong huyết quản khiến cho An trướng người gầm lên tiếng gầm của một dã thú như muốn xé toạc đêm mưa. Cả bọn nằm phía dưới trung rẩy sợ hãi khi biết chắc thứ đang tra tấn chúng nó không phải là con người. Ngay lập tức, An bóp nát cái điện thoại trên tay, cho banh mồm thằng chủ máy ra, nhét cái điện thoại vào, bụm lại rồi đấm tới tấp vào má nó. Cái điện thoại vỡ nát trong mồm, khiến cho máu của nó phun ra tung tóe. Chưa thể thỏa mãn, An lật nó qua, rồi dùng hai móng vuốt sắc nhọn thọc vào hai mắt nó, khiến cho nó la hét giãy giụa tứ tung, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài nằm im cam chịu. Bọn còn lại thấy thế thì kinh hãi la hét van xin, nhưng không thằng nào thoát ra được. Lần lượt từng thằng đều phải nếm trải cảm giác đau đớn cùng cực đó. Sau màn tra tấn thảm khốc của An, các bọn nằm la liệt ra đất, trên rỉ khò khè. Chúng vẫn sống, nhưng với những vết thương như thế, chúng nó sẽ suốt đời sống trong tật nguyền. An ngước mặt lên trời, để cho nước mưa trôi sạch vết máu. Bước đầu trả thù đã hoàn thành, nhưng Hà Vi vẫn còn cách rất xa vòng tay của cậu. Ngày hôm sau, An liền liên hệ gặp Nhi để thông báo tình hình của Hà Vi và mong chờ sự giúp đỡ của cô ấy. Không biết thế nào, nhưng Nhi là người có mối quan hệ rộng nhất mà An biết. Cô thậm chí từng kể với cậu rằng có quen biết vài tay anh chị trong giới giang hồ. Dựa vào đó, An hy vọng Lan Nhi có thể giúp cậu tìm được tung tích của Hà Vi, hay chí ít là lai lịch của tên tổng đồ tể. Dù rất lo lắng cho an nguy của Hà Vi, nhưng Nhi muốn An trình báo công an trước để họ tiến hành điều tra, làm theo trình tự của pháp luật. Nhưng An không đồng tình với điều đó. Tình hình của Hà Vi đang rất là nguy cấp. Nếu chờ lực lượng công an thu thập đủ chứng cứ để bắt cả bọn, thì không biết Hà Vi sẽ trôi dạt về phương trời nào rồi. Sau khi tranh cãi một hồi, Nhi thở dài chấp nhận nhượng bộ, bởi vì An cũng có phần đúng. Lực lượng công an không thể cứ thế mà xông vào bắt người mà không có bằng chứng xác đáng, thậm chí còn có thể rút dây động rừng, khiến bọn chúng tẩu tán phi tang bằng chứng, tệ hơn là thủ tiêu cả nạn nhân. Sau khi suy ngẫm một hồi, Nhi đã nhớ ra một người có thể giúp. Tuy cô ấy có phần hơi ngại khi phải tiếp xúc với người này, nhưng an nguy của Hà Vi lúc này là trên hết. Cô lấy điện thoại ra gọi cho người đó, sắp xếp một cuộc hẹn gấp vào tối nay. Đêm hôm ấy, An đứng chờ Nhi ở một quán bar lớn sang trọng trong thành phố. Chút kinh nghiệm kỳ trước, lần này An đã biết mà ăn mặc chỉnh chu hơn để có thể dễ dàng vào được bên trong. Không lâu sau đó, chiếc xe hơi trắng tinh của Nhi chạy tới và cô ấy khoan thai bước xuống. Hôm nay cô trông thật gợi cảm lộng lẫy, với bộ váy trắng hở eo xẻ ngực tuyệt đẹp, lại còn đang dùng mùi nước hoa nồng nàn mà An đã mua tặng cho cô. An ngẩn người nhìn Nhi trong giây lát, rồi nhanh lấy lại hồn phách khi Nhi cất tiếng hỏi: "Nhớ những gì tôi dặn chưa? Khi vào đó chúng ta sẽ vờ như không quen biết nhau. Người này không thích sự có mặt đột xuất của người lạ đâu. Cứ ở yên một chỗ chờ tin của tôi là được." An gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi bước theo sau Nhi đi vào trong. Một không khí nhộn nhịp sôi động lập tức bủa vây lấy An. Cái không khí này phần nào làm cho An nhớ tới cái đêm thi đấu ở võ đài. Như đã bàn từ trước, cả hai liền tách ra mỗi người một hướng, vờ như không quen biết nhau. Tuy vậy, An vẫn luôn âm thầm liếc mắt nhìn theo hướng đi của Nhi để đảm bảo an toàn cho cô ấy ở một nơi phức tạp như thế này. Nhưng có lẽ An đã quá lo xa. Nhi tỏ ra khá sành sỏi ở nơi đây. Cô ấy bước đi quyến rũ và tỏ ra một chút hư hỏng khi liếc mắt vẫy tay với một vài gã quen mặt. An chắc chắn Lan Nhi là một cô gái tốt, nhưng lối sống hiện đại cùng với địa vị thượng lưu thì thi thoảng Nhi có chút ăn chơi cũng không phải chuyện lạ. Quan trọng là cô ấy luôn biết giữ mình và chung thủy với một tình yêu. An đến quầy gọi một ly cocktail. Cậu quay lại dõi mắt nhìn theo Nhi thì thấy cô ấy bước tới một bàn kính phía trong, rồi ngồi xuống bên cạnh một phụ nữ ăn mặc rất sang trọng thời trang. Vây lấy cô ta là 3-4 gã xăm trổ cao to bậm trợn đứng gác ở xung quanh. Chỉ nhìn thôi là biết không phải dạng vừa rồi. An đã nghe Lan Nhi kể sơ lược về người này. Trong giới giang hồ gọi cô ta là Mi Chuột, là một tay anh chị khét tiếng trong thành phố. Nếu cần biết điều gì liên quan tới thế giới ngầm thì sẽ không tìm ai thích hợp hơn là ngoài cô ta. Tuy nhiên điều đó cũng không dễ dàng một chút nào. Lan Nhi có thể có được lợi thế này vì cô ấy rất được Mi Chuột sủng ái. Không sai vào đâu được, cô ta là một lesbian chính hiệu và vô cùng mê đắm Lan Nhi. Lúc này nhìn qua phía bên kia, thấy Mi Chuột choàng tay qua ôm eo, cho cười nói thủ thỉ gì đó vào tai Lan Nhi. Cảnh tình tứ này An nhìn không quen cho lắm. Có lẽ đó là lý do mà Nhi ngại đi gặp cô ta. Nhưng cuối cùng vì Hà Vi, Nhi đã quyết định hy sinh bản thân lần này. Hy vọng cô Mi Chuột kia không làm gì quá đáng, để An không cần phải khuấy động nơi này trong thời điểm hiện tại. Gần 2 tiếng sau, Mi Chuột hôn nhẹ lên gò má của Nhi, rồi vẫy tay tạm biệt cô. Nhi rời khỏi chỗ đó, đi một mạch thẳng ra tới cửa. Chờ trong giây lát, An cũng đứng dậy nói bước theo sau. Hai người hẹn gặp nhau ở một cây cầu cách xa quán bar để Lan Nhi truyền đạt thông tin. Nhi đứng tựa lưng vào chiếc xe hơi của cô ấy với vẻ mặt ưu tư căng thẳng. Không lâu sau, An chạy xe tới. "Bé có sao không? Cô ta không làm gì bé chứ?" "Không sao đâu. Chị My cũng không biết quá nhiều thông tin về hắn, nhưng mà chắc cũng đủ để tìm ra hắn. Theo như chị ta biết á, thì tên Tòng là đàn em thân tín của một đại ca có biệt hiệu là Kim Hậu, chuyên điều hành đường dây buôn bán người và nội tạng. Người trong giới chưa bao giờ thấy tận mặt cả Kim Hậu này. Mọi giao dịch phi pháp đều thông qua tên Tòng. Có tin đồn rằng gã trùm này có liên quan tới mafia Nga và Nhật. Nói chung là hắn vô cùng nguy hiểm. Đến chị My cũng không dám nói quá nhiều về hắn. Chị còn bảo rằng nếu mà người thân rơi vào đường dây của tên này á, thì gần như không có cách nào để thoát. Thậm chí người trong giới giang hồ còn tháo tay nhau rằng những vụ giết người môi tim nạn nhân xảy ra cả năm nay á, là do một tay tên Kim Hổ này làm. Vì mỗi lần có án mạng xảy ra là bọn họ lại nghe có sự hiện diện của các thành viên trong băng này ở gần khu vực đó. An nghe thấy thế liền nghiến răng tức giận. Nếu sự thật là như vậy thì một trong số bọn chúng chính là kẻ đã ra tay tàn nhẫn với bé Su Su. Cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, An quay qua hỏi Lan Nhi. Vậy chị ta có biết địa bàn hoạt động của băng đảng này ở đâu hay không? Có. Thậm chí chị ấy còn có người ở đó, có thể giúp chúng ta vào thẳng sào huyệt của bọn chúng. Nhưng mà nhóc tính làm gì? Nhóc nghe chị nói rồi đó, bọn chúng là bọn tội phạm rất nguy hiểm. Chính chị ấy còn e ngại khi bị hỏi về chúng nữa. Lúc này chúng ta không thể làm gì khác đâu, rất là nguy hiểm, nên trình báo cho công an. An quay lưng lại, cho hằng học ngắt ngang lời Nhi. Không được, đợi tới khi công an điều tra ra thì chắc chúng nó đã bán Hà Vi đi mất rồi. Giả lại sẽ không có giang hồ nào trợ giúp công an đi bắt một băng đảng khác cả. Tôi phải tự mình lo chuyện này thôi. Phải giải cứu Hà Vi trước, rồi sau đó giao chúng cho công an xử lý. Lan Nhi thở dài chán nản chẳng biết nói sao. Chợt An quay lại nhìn Nhi, rồi khẩn khoản nói: Bé chỉ cần cho tôi thông tin xào huyệt của bọn chúng thôi, tôi sẽ tự tay cứu lấy Hà Vi. Bé không cần dấn thân vào nguy hiểm đâu. Ý ông là tôi bỏ mặc ông đi vào chỗ chết hả? Tôi không cần quan tâm tới ông và Hà Vi nữa đúng không? An thở dài thanh minh, tránh làm cho Lan Nhi hiểu lầm. Nhưng cô tỏ ra giận dỗi, rồi bước vào xe nổ máy. An gọi với theo, nhưng Lan Nhi đã một mạch chạy thẳng đi mất rồi. An vuốt mặt chán nản, chẳng được thông tin mong muốn mà còn khiến cho Lan Nhi nổi giận. Bây giờ chỉ còn cách đợi mai cô ấy nguôi ngoai, rồi tìm cách hỏi tình hình mà thôi. Sáng hôm sau, An dắt xe ra khỏi nhà, định bụng chạy qua nhà Lan Nhi từ sớm để xin lỗi cô và hỏi thêm thông tin. Nhưng vừa chạy ra tới đầu hẻm thì đã thấy xe hơi của Lan Nhi chạy tới rồi. An còn chưa hết bỡ ngỡ thì Nhi đã bước xuống xe. Ông tính đi đâu đó? Tôi tính qua xin lỗi bé. Bộ tôi dễ giận hờn lắm hả? An gãi đầu tỏ vẻ lúng túng không biết nói sao. Nhưng không đợi An trả lời, Nhi đã vào thẳng vấn đề. Cất xe đi, rồi tôi đưa ông tới đó. Tới đâu? Thì tới nơi muốn chứ đâu. Nghe tới đây, An đã hiểu. Cậu vội chạy xe vào trong nhà, rồi nhanh chóng quay trở ra chỗ xe Lan Nhi đang chờ. Ra tới nơi, An liền nói: Chúng ta đi thôi. Nhưng mà tôi nói trước, tới đó nhóc phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, không được tự ý làm càn dẫn tới nguy hiểm. Chúng ta sẽ thám thính tình hình, rồi tìm bằng chứng giao nộp cho công an để họ xử lý chúng. Nhóc đồng ý không? An định gật đầu cho qua chuyện, bây giờ cứ thuận theo mọi ý của Lan Nhi, đến được đó rồi thì tới đâu hay tới đó. Dĩ nhiên, nếu có thể thuận lợi dễ dàng như Lan Nhi tính thì quá tốt. Còn nếu không, An cũng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Ngay khi hai người định bước vào trong xe thì chợt có một chiếc xe máy từ xa chạy tới, đậu ngay chỗ họ đang đứng. Là Hoài Thu. Vừa thấy An lên xe định đi, nhỏ liền hỏi: Anh An tính đi đâu vậy? Đã có tin tức gì của Hà Vi chưa anh? An quay qua nhìn Lan Nhi, rồi thở dài đi tới kể hết đầu đuôi mọi việc cho Hoài Thu nghe. Vừa nghe xong, Hoài Thu òa khóc nức nở, tự trách chính mình vì đã không quyết liệt ngăn cản Hà Vi. An và Nhi liền tiến tới thay nhau an ủi Thu, hứa chắc chắn rằng sẽ mang Hà Vi trở về bằng mọi giá. Thu liền chộp lấy tay An, khẩn thiết nói: Anh chị cho em theo chứ, em cũng muốn góp sức cứu Hà Vi. Việc này một phần là lỗi của em, em phải làm gì để cứu nó? Em có học võ taekwondo đến đai đỏ rồi, em sẽ không làm gánh nặng gì đâu. Xin anh chị cho em đi với. An liền lắc đầu từ chối, nói rằng chuyến đi này rất nguy hiểm, không thể mạo hiểm để Hoài Thu tham gia. Nhưng Thu bắt đầu giãy nảy, nhỏ hết nài nỉ An, rồi quay qua năn nỉ Lan Nhi. Nhỏ cứ thế làm ầm lên, kiên quyết đòi đi cho bằng được. An và Nhi nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, rồi cũng đành chịu theo ý của Hoài Thu. Chứ cứ dây dưa như thế này còn mất nhiều thời gian hơn nữa. Cũng tốt thôi, nếu nhìn theo hướng tích cực thì thêm người sẽ thêm một phần sức lực. Mọi sự giúp đỡ lúc này đối với họ đều cần thiết và quý giá. Sau khi Hoài Thu leo lên xe, ổn định chỗ ngồi ở băng ghế sau, thì chiếc xe cũng nhẹ nhàng lăn bánh. Hành trình giải cứu Hà Vi chính thức bắt đầu. Chiếc xe một mạch băng băng trên con đường dẫn đến nơi đã được chỉ điểm. Đó là một vùng núi hoang vu hẻo lánh thuộc tỉnh An Giang. Không ai trong số họ biết về nơi này. Những gì tìm được trên mạng chỉ là những thông tin sơ sài, không mang quá nhiều giá trị. Theo đó thì nơi này được gọi là vùng Tử Sơn. Nói theo cách dân giả thì gọi là núi chết. Sở dĩ có tên đó vì nơi đây rất hoang sơ khắc nghiệt, với rừng thiên nước độc và khí hậu bất thường. Lúc nắng thì cháy da người, lúc mưa thì trôi cả rừng núi. Và cũng bởi vì tính chất ngặt nghèo khó chịu như thế, nên nơi đây thường ít người lai vãng. Một vùng đất thích hợp để những thế lực ngầm có thể dễ dàng vươn cờ tác quái. Không khí trong xe khá trầm lắng, mỗi người một việc, chẳng ai nói gì. Lan Nhi thì tập trung lái xe. Ngay bên cạnh, An ngồi tựa đầu vào ghế, hướng mắt nhìn ra xa xăm, như suy nghĩ miên man điều gì đó. Còn ở băng ghế sau, Hoài Thu nằm dài ra ghế, u sầu đờ đẫn. Mỗi người trong số họ đều ý thức được rằng đây là một chuyến đi nguy hiểm, chứ chẳng phải một chuyến du lịch dạo chơi. Họ căng thẳng, bồn chồn và lo lắng. Tất cả dường như hòa chung một mạch cảm xúc. Chỉ có những dòng suy tư thì riêng lẻ, rẽ hướng khác nhau. Chiếc xe cứ thế một mạch thẳng tiến. Họ đã chạy liên tục thì nhiều tiếng đồng hồ, chẳng dừng lại ở bất cứ trạm nào. Bây giờ cứ mỗi phút giây trôi qua là Hà Vi lại càng thêm nguy hiểm, nên họ không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Không gian đang im lìm thì bỗng cái màn hình trên xe nhấp nháy báo hiệu có cuộc gọi đến. Lan Nhi bắt cái tai phone Bluetooth đeo vào lắng nghe. Hình như là cuộc gọi của Minh Huy. Có lẽ như Nhi không nói gì về anh ấy, về chuyến đi này. Cũng phải thôi, làm gì có chuyện Huy để cho vợ sắp cưới của mình chấn thân vào nguy hiểm nếu như biết sự thật. Lan Nhi viện lý do nghỉ phép, cho bảo rằng muốn đi chơi xa cho khuây khỏa. Nghe vậy thì Huy tán thành ngay, vì anh ấy cũng muốn người yêu của mình giải tỏa bớt phần nào áp lực. Nhi đã thay đổi rất nhiều từ sau cái chết đột ngột của Nhật Linh. Cô ấy ít cười nói hơn trước, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa một nỗi buồn man mác. Điều này làm cho An thấy áy náy vô cùng. Cậu đã không thể làm được gì cho Lan Nhi trong những ngày tháng khó khăn ấy, mà giờ đây còn lôi cô vào mớ khó khăn hỗn tạp của anh em cậu. Món nợ ân tình vốn dĩ đã nhiều, nay càng dày thêm. Một hồi sau, Nhi kết thúc cuộc gọi rồi quay lại tập trung lái xe tiếp. Bé không nói ai khác về chuyện này hả? Nhi im lặng không trả lời, gương mặt đầy suy tư. Hay là bé đưa tôi tới đó rồi quay về đi, tôi sẽ tự lo được mà. Chợt Lan Nhi xoay qua liếc mắt lườm An. Ngay lập tức An quay mặt đi chỗ khác giả ngơ, khi biết mình đã nói ra điều làm cho Nhi bực bội. Ánh mắt giận dữ của cô ấy đối với riêng An còn đáng sợ hơn cả đôi mắt quỷ quái của ma sói hay những thứ khủng bố mà cậu đã từng gặp qua. Họ sẽ không giúp ông nếu như không có tôi ở đó đâu. Họ là ai? Là đàn em của chị My, đang làm việc cho chị ấy ở đây. Chính họ sẽ là người dẫn đường đưa chúng ta tới xào huyệt của bọn kia. Chị căn dặn kỹ rồi, họ sẽ không dẫn ai khác nếu như không có tôi. Nhưng mà sao bà chị kia nhiệt tình vậy? Đã dễ dàng trao mấy thông tin này, lại còn sẵn lòng cho người dẫn chúng ta tới tận nơi nữa. Chị ta không đòi hỏi gì quá đáng từ bé đó chứ. Lan Nhi lặng thinh vài giây rồi trả lời. Không có gì, chị chỉ muốn tôi đãi lại chị ấy một bữa tối thôi. Đơn giản vậy thôi sao? Nhi quay qua nhìn An nghiêm mặt. Chứ không nghĩ chị ấy muốn gì. An chẳng nói nữa, chỉ thở dài. Cậu mong mọi chuyện sẽ đơn giản như thế thôi. Chợt có tiếng Hoài Thu nói với lên từ đằng sau, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Anh chị ơi, thằng Tùng bạn trai con Vi gặp chuyện rồi nè. Cả hai người ngồi trên liền tỏ vẻ thắc mắc, lắng tai nghe ngóng. Không chần chừ, Hoài Thu đọc tiếp những tin tức mà nhỏ vừa xem trên báo mạng. Con trai đại gia bất động sản sai xỉn chạy mô tô phân khối lớn vượt quá tốc độ quy định, dẫn tới tai nạn nghiêm trọng, gây chấn thương nặng toàn thân. Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng hậu quả để lại là có thể tàn tật suốt đời. Lan Nhi tỏ ra kinh ngạc bởi sự trùng hợp. Phía bên cạnh thì An hoàn toàn dửng dưng trước những thông tin đó. Từ đằng sau, Hoài Thu còn phụ họa thêm: đáng đời cái thằng súc vật, quả báo đến liền tay đó con. Nó chạy cái kiểu gì á mà bánh xe văng ra cả bên ngoài luôn. Kiểu đó không chết cũng uổng á. May là nó té chứ không vạ lây cho người khác. Lan Nhi im lặng không bình luận gì, nhưng cô ấy không tin chuyện quả báo cho lắm. Thậm chí nếu có cũng không thể nhanh tới như thế được. Nhi liền quay qua nhìn An. Cô ấy muốn xem thái độ của cậu như thế nào về chuyện này, và cũng hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh đến lạ thường của An. Như cảm nhận được sự ngờ hoặc của Nhi, An liền nói cho hợp tình huống: nếu vậy thì ông trời thực sự có mắt rồi. Ác giả ác báo, nó phải gánh lấy cái nghiệp quả cho tội lỗi của nó. Chưa chết là may rồi. Nhi lại nhìn về phía trước. Cô chẳng nói gì nữa, chỉ lặng thinh tập trung lái xe. Dù vậy trong lòng của Nhi vẫn có cảm giác gì đó thật khó tả, vừa hoài nghi vừa tò mò bởi thái độ điềm tĩnh của An đã đi ngược lại hoàn toàn so với tưởng tượng của cô. Không gian trong xe trở lại bình lặng như ban đầu. Mỗi người bọn họ một lần nữa chìm đắm vào miền suy tư vô tận của riêng mình. Điểm chung duy nhất của họ trong lúc này là nỗi niềm thấp thỏm lo âu về chặng đường dài phía trước. Đến chiều thì xe đã tới địa phận của An Giang. Nhiều giờ liền liên tục trong xe khiến cho mọi người ai nấy cũng mệt mỏi. Chạy thêm một hồi lâu nữa thì Lan Nhi tấp vào một nhà hàng. Không ai trong nhóm thắc mắc ý kiến gì, vì đơn giản là họ cũng đối lã người rồi. Cả nhóm ngồi vào bàn, liền có một thanh niên trẻ tuổi chạy đến ngay chỗ họ. Anh chị Dũng muốn gì ạ? Không đợi người kia lên tiếng, Nhi liền hỏi trước: ở đây có bún bò không em? An và Hoài Thu ngơ ngác ngạc nhiên nhìn Nhi. Không ai vào cái nhà hàng như thế này mà lại hỏi bún bò cả. Nhưng càng bất ngờ hơn khi nghe lời đáp từ anh ta: chị muốn dùng bún bò gì? Bò rừng. Rừng gì? Rừng núi chết. An và Hoài Thu trố mắt nhìn màn order lạ lùng này. Đột nhiên cậu trai đổi giọng, như đã biết trước sự xuất hiện của bọn họ. Em chờ chị từ sáng tới giờ. Chị My đã căn dặn tiếp đãi chị chu đáo trước khi đưa chị lên núi. Bây giờ mọi người chờ ở đây, em bảo bếp làm vài món đặc sản của nhà hàng chiêu đãi mọi người. Chị My đã lo chu toàn tất cả rồi, chị Nhi cứ yên tâm. Bây giờ thì An đã hiểu, thì ra đây là nhà hàng của My chuột, và họ dùng ám hiệu với Lan Nhi để chắc chắn không có lầm người. Phía bên cạnh, Hoài Thu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhỏ đói meo bụng rồi, chỉ cần được ăn no trước khi đi tiếp là được. Chỉ ít phút sau, các nhân viên phục vụ đã mang lên những món ăn đặc sản chất lượng bày ra khắp bàn. Bụng đang đói lại gặp ngay bàn đồ ăn hấp dẫn, nên chẳng khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh. Hoài Thu ăn khí thế một cách vô tư hồn nhiên. An và Lan Nhi thì chẳng có bụng dạ gì để ăn, chỉ lùa nhanh vài chén cho có, rồi ngồi nhìn Thu thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành. Sau bữa ăn, cả ba người đi theo anh chàng băng nải ra sân sau của nhà hàng, nơi một chiếc xe 7 chỗ đang đậu chờ sẵn. Ngay bên cạnh xe là một thanh niên khác cũng trạc tuổi với anh chàng kia, đang đi tới đi lui hút thuốc chờ đợi. Vừa nhìn thấy đồng bọn dẫn mấy người khách đi ra, thanh niên kia liền dụi thuốc ngay, chạy lại nói: Linh cậu à, chờ mày nãy giờ, đang mạch mày, kêu tao từ hồi nào mà bây giờ mới ra, tao tính bỏ về rồi đó. Thanh niên tên Linh liền cười, quay ra giới thiệu: nãy giờ em quên chưa giới thiệu, em tên là Phương Linh, còn thằng kia là Trí Tiến, nhưng mà nó thích người ta gọi là Tiến Tắc Nơ hơn. Thằng Tiến chạy tới thấy hai cô gái đẹp liền tỏ ra ngượng ngùng. Nó quê độ bởi lời giới thiệu có phần châm chọc của thằng Linh. Mẹ mày, tắc nơ cái đầu mày đó, đừng có làm tao mất mặt trước khách của chị Mi mày. Được rồi, thôi giờ mọi người lên xe đi. Em chở mọi người tới địa phận núi chết. Sau đó thằng Tắc Nơ sẽ đưa mọi người đi tiếp quãng đường thủy còn lại. Mọi người nên khẩn trương, trời sắp tối rồi. Cả nhóm gật đầu rồi bước vào ngồi lên chiếc xe 7 chỗ. Linh Cẩu và Tiến Tắc Nơ ngồi hai ghế trước, rồi nổ máy xe, khởi hành chuyến đi trung chuyển đến vùng núi chết. Trời lúc này đã tối hẳn, chiếc xe chở nhóm ba người cũng đã tiến vào địa phận của núi chết. Càng đi sâu thì không gian càng tăm tối u tịch. Địa hình rừng núi hiểm trở khiến cho lộ trình khó khăn hơn kế hoạch ban đầu vạch ra. Trong suốt chặng đường, thằng Linh Cẩu huyên thuyên kể lại những sự tích kỳ bí về chốn rừng thiên nước độc này. Phía bên cạnh, Tiến Tắc Nơ cũng liên tục phụ họa hùa theo để tăng phần kịch tính cho các câu chuyện. Bên cạnh đó, chúng nó không quên cảnh báo nhóm bạn phải thật sự thận trọng. Khu vực này không chỉ có mỗi băng đảng kim hổ là đáng sợ. Ẩn sâu trong rừng già tăm tối còn có đầy rẫy những loài dã thú cực kỳ nguy hiểm. Chính vì lẽ đó mà người dân bình thường hầu như chẳng ai dám lai vãng tới khu vực này. Dù những câu chuyện có phần đậm màu hư ảo rùng rợn, nhưng không ai trong nhóm tỏ ra bất ngờ, vì họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi đến đây rồi. An Giang Thất Sơn luôn là vùng đất tâm linh trứ danh, gắn liền với những giai thoại huyền bí trải dài xuyên suốt lịch sử. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Trăng Bạc, tác giả Leon. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.